Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 686, không cần khiêm tốn. Tiên sinh, tốt văn thải, hoa ảnh kỳ thực rất muốn nói trắng ra Thuấn quá phóng đãng. Bất quá cuối cùng vẫn còn nhịn xuống, đổi giọng, ở Sở Quốc nói Sở Quốc trên triều đình toàn bộ đều con ruồi. Trung thần cũng không chết tử tế được. Đây không phải phóng đãng là cái gì? Đương nhiên, Bạch Thuấn nói ra những lời này gọi hào phóng, cuồng ngạo bất kham. Đổi lại người bình thường nói vậy loại nói chính là tìm đường chết. Khiêu khích, nam nhân quan trọng nhất một điểm khí chất là cái gì? Là Trung Hoa dân tộc truyền thống phẩm chất tốt khiêm tốn. Không, là tự tin. Tại sao Trương Nghi mới tới Tần Quốc thời điểm sẽ nói Tần Phong cũng có kiêm gia, hiện nay chỉ còn không có quần áo? Chính là bởi vì một quốc gia kiến thức trên chủ lưu thường thường liền đại diện cho quốc gia này chỉnh thể bầu không khí. Tần Quốc từ nam nữ tình ái kiêm gia chuyển hóa thành chiến trường quân lữ không có quần áo, chính biểu thị Tần Quốc bầu không khí biến hóa. Mà hoa hạ lịch sử trên lớn nhất, tự tin, thời kỳ chính là thịnh đường, 24 đường thi bên trong, muốn nghèo ngàn dặm mục đích. Nâng cao một bước, ngửa thiên đại cười đi ra cửa, chúng ta há lại bồng hao nhân, chờ một chút, sẽ cùng Tống triều danh tướng Yến Thù, không thể làm gì hoa rơi đi. Giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai, so sánh, liền minh bạch. Phía trước một cái Vương Chi Hoán là chủ bộ, Lý Bạch nhiều nhất là Hàn Lâm học sĩ, nhưng làm sao lại so với Yến Thù một cái tể tướng còn muốn có phóng đãng khí đây? Bởi vì quốc gia cường đại, bởi vì tùy triều tiếp tục kéo dài khoa cử chế độ. Đây là Bạch Thuấn tại sao nhất định phải mở trường. Khoa cử nguyên nhân, khoa cử không chỉ là cho tất cả mọi người một cái lên trời phương pháp, càng làm cho toàn bộ dân tộc, quốc gia hơi ẩm phồn thịnh. Đường triều có một người, ở biết được bằng hữu chức vị về sau, liền viết một phong thư, nói cho bằng hữu nói, người tốt nhất tìm cho ta một mỹ nữ làm vợ, cho ta một ngôi nhà, tiến cử ta làm cái quan viên. Không phải vậy chờ ta tương lai phát tài, người nghĩ nịnh bợ liền khó, đây là cầu người giúp một cái thái độ sao? Còn có tất cả mọi người cho rằng là người đàng hoàng, đỗ phủ. Câu kia, đọc sách phá vạn quyển, hạ bút nếu có thần. Kỳ thực không phải là đỗ phủ dùng để hình dung người khác, là dùng để thổi phồng chính mình. Mà đỗ phủ mặt sau hai câu, phú liệu dương hùng địch, thơ xem tử kiến thân, ý tứ là ta đỗ phủ viết phú Tây Hán đệ nhất đại gia Dương Hùng cũng không sánh bằng. Làm thơ liền ngay cả bảy bước thành thơ Tào Thực cũng miễn cưỡng có thể cùng ta tỉ thí. Liền, người này đàng hoàng, đỗ phủ đều là như vậy. Càng khỏi nói hắn idol Lý Bạch và những người khác. Quốc gia cường thịnh, mang đến chính là toàn bộ dân tộc tự tin, phấn chấn, theo văn học thượng càng có thể trực tiếp thể hiện ra. Mà Bạch Thuấn muốn rèn đúc là siêu việt thịnh đường thịnh thế. Đường triều Vương Xương Linh có một câu thơ, hối hận dạy hôn phu Mịch Phong Hầu. Đại biểu thời đại kia thê tử gọi phu quân đi đánh giặc kiếm lấy công danh là thái độ bình thường. Mà Bạch Thuấn muốn rèn đúc là siêu việt thịnh đường thịnh thế. Đường triều Vương Xương Linh có một câu thơ, hối hận dạy hôn phu Mịch Phong Hầu. Đại biểu thời đại kia thê tử gọi phu quân đi đánh giặc kiếm lấy công danh là thái độ bình thường. Tần Quốc cũng có quân công chế độ, nhưng người muốn nói tổng quân, vậy cũng không phải người nào ngóng trông. Tần Quốc hay là nghĩa vụ binh dịch, cũng chỉ có ngày sau chờ Bạch Thuấn tiến hành thay đổi. Đến thời điểm không luận văn vũ đô có dương gia phong thái thời cơ. Sáng sớm ra khỏi thành lúc hoàng hôn về, Bạch Thuấn cùng Hoa Ảnh hai người lúc chạng vạng tối đợi ngồi xe ngựa trở lại trong thành. Hoa Ảnh cũng không biết, Kỳ thực tùy tùng nàng cùng đến đây những cái Túy Mộng Lâu, Cầm Cơ, Vũ Cơ, có một phần là nhà trắng mật thám, hiện tại đã mượn cơ hội này tiến vào thần nông đường khu vực. Đồng thời không có bị chút nào hoài nghi. Hô, may là ngựa con chạy nhanh. Không phải vậy thành môn liền quan. Vào thành sau xuống xe ngựa về sau. Hoa ảnh mang theo một vệt đỏ ửng mỉm cười. Xoa xoa một hồi cái kia uể oải ngựa. Trên thực tế ngựa này đã sớm rất mệt. Theo lý mà nói nửa đường nên dừng lại. Bất quá Bạch Thuấn trong xe ngựa lặng lẽ đối với ngựa nói vài lời. Hơn nữa cái kia động vật có thể cảm nhận được uy hiếp cùng hoảng sợ. Ngựa này cũng chỉ có thể giạt ra móng liều mạng đất chạy. Đương nhiên, trừ Bạch Thuấn cùng Hoa Ảnh, cửa thành còn có một đống lớn đứng xếp hàng hướng về trong cửa thành đi vào người. Những người này hay là thương lữ, hoặc là chu vi thợ săn, nông dân, nói chung bọn họ cũng có chút lo lắng, bởi vì chỉ cần thời gian vừa đến. Thành môn liền muốn đóng, phía sau của bọn họ người sẽ bị nhốt ở ngoài cửa quá một đêm. Đây cũng không phải đùa giỡn, bởi vì nơi này cách Tần Sở biên cảnh rất gần. Vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải cẩn thận như vậy. Đột nhiên thành môn 203 truyền miệng đến rối loạn tưng bừng. Cái kia vỗ đội ngũ chuẩn bị vào thành bách tính đột nhiên động, tránh ra một con đường. Đạp đạp, tiếng vó ngựa truyền đến, một cái sở quốc binh sĩ dắt ngựa đi vào trong thành. Nguyên lai những này sở quốc bách tính là đang cấp ra ngoài tuần tra sở quốc binh sĩ nhường đường. Chỉ tiếc, đường vừa để xong, thành môn liền đến đóng thời gian, bên ngoài người chỉ có thể ở ngoài thành vượt qua một đêm. Bất quá tựa hồ nơi này đã tập mãi thành quen. Vì lẽ đó ngoài thành cũng có một cái khách sạn nhỏ. Binh sĩ muộn đến, sở quốc bách tính dồn dập để cho đi đầu. Có này bách tính cùng quân sĩ, sở quốc lo gì không mạnh. Hoa ảnh thấy cảnh này không khỏi hơi xúc động. Kỳ thực những cái bách tính không cần thiết cho cái kia tuần tra binh sĩ nhường đường. Mà cái kia binh sĩ cũng không dám ở lại thần nông đường địa phương mạnh mẽ xông vào cùng ức hiếp bách tính, nhưng sở quốc bách tính lại như cũ lựa chọn nhường ra một con đường. Ha ha, Bạch Thuấn đối với cái này chỉ là cười nhạo một tiếng. Về Hoa Ảnh một câu, ngươi tại Tần Quốc Đông Quận, có từng gặp qua Tần Quốc binh sĩ hội đến muộn về muộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.